ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Vương Kỳ ở đây. Chư thần lui tán, hí kịch tính một màn phát sinh, làm Vu Yêu Vương chân đạp cốt long, tiến quân Hoa Quốc một khắc này. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Hoa Quốc sắp diệt vong. Cái này dù sao cũng là hai tôn thần thoại sinh vật ra trận. Chỉ là Vu Yêu Vương chỗ triệu hoán vong linh đại quân. Liền đem Hoa Quốc chiến lực chủ yếu linh quản cục đánh tan. Càng không nói bản tôn tự mình ra trận. Trốn đào nguyên nhân tộc tham chiến. Đúng là đưa cho bọn hắn không ít kinh hỉ. Nhưng cũng vẻn vẹn kinh hỉ. Bởi vì dẫn đến Hoa Quốc diệt vong nguyên nhân. Từ đầu đến cuối. Chỉ có một cái. Vậy nếu không có cùng thần linh tiến hành đối ngọn chiến lực, gì có thần linh có thể đánh bại thần linh? Đây là sự thật không thể chối cãi. Sở Bắc xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giảm lớn con mắt. Vừa mới xuất hiện, liền một kiếm chặt xuống Vu Yêu Vương một tay. Sau đó lại giống là đánh nhi tử. Một đường đuổi theo đối phương vượt qua hơn phân nửa Hoa Quốc. Theo như thế phát triển tiếp. Chỉ sợ hắn có thể một đường đuổi theo đối phương đuổi tới Vu Yêu Vương quê quán. Vu Yêu Vương chạy trốn. Ngay cả lưu lại thả một câu ngoan thoại dũng khí cũng không có. Trực tiếp cuốn gói đường chạy. Chạy trối chết. Một màn này. Thấy choáng tất cả mọi người. Sở Bắc trực tiếp ở giữa. Khán giả bắt đầu cuồng hoan. Ta liền biết. Ta liền biết. Cuồng lão không trở lại. Nhất định là kìm nén đại chiêu đâu. Nói đùa, Hoa Quốc cảnh nội, chúng eo bình đẳng, các ngươi coi là câu nói này nói đùa. Vấn đề tới, bộ xương khô, nó có thận sao? Không có thận, còn không có xương cốt sao? Dùng tay đầu chó, đã hiểu, hiện tại liền bắt đầu bán phòng mua lớn xương cốt. Vu Yêu Vương không Vu Yêu Vương cái gì không quan trọng. Chủ yếu là qua mùa đông đến, đến ăn chút ấm người từ. Chạy a, ngươi ngược lại tiếp tục chạy a. Ngươi sẽ không coi là ngươi thật có thể thành công chạy đi đi. Không thể nào, không thể nào. Cuối cùng, Sở Bắc chơi chán mùi, một cái thuấn di trực tiếp ngăn ở Vu Yêu Vương phía trước. Vu Yêu Vương còn chưa kịp phản ứng, con đường phía trước cũng đã để cầm trong tay Tu La đao Sở Bắc ngăn lại. Giờ khắc này, thợ săn cùng con mồi ở giữa nhân vật thay đổi. Vu Yêu Vương uy phong lẫm liệt đến. Bây giờ lại, ngay cả chạy trốn mệnh cũng vô pháp làm được. Kim tiên, tiên cảnh đỉnh phong, gần với thần linh tồn tại. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Một nhân loại, dựa vào cái gì có thể đi đến nước này. Vu Yêu Vương sắc mặt biến như là giấy trắng tái nhợt bất. Lực, thanh âm càng là không cầm được không ngừng run rẩy. Cái này tự nhiên không phải Sở Bắc lực lượng, mà là mượn Tu La đao thần hàng hình thức lực lượng. Mặc dù đem trong cơ thể hắn dườm già lực lượng đều thôn phệ, chuyển hóa làm cửu chuyển huyền công tiên lực, thực lực đại trướng, nhưng là tu vi của hắn cũng không đột phá, chỉ là ở vào địa tiên hàng ngũ. Mà cái này Vu Yêu Vương, tại linh trong mắt đánh giá lại là thiên tiên, thiên địa nhân thần quỷ, từ xưa tới nay. Nhân tộc ta binh sĩ, bên trên cao nữa là, hạ đạp đất, các ngươi Vu Yêu lại sắp xếp thứ mấy, ngươi chẳng qua là cái thứ nhất, về sau, ta sẽ đưa càng nhiều xúc sinh xuống dưới cùng ngươi. Sở Bắc thanh âm lạnh lẽo, thời gian không nhiều, hắn không thể ở chỗ này sóng tốn thời gian, giết, không, ngươi không có thể giết ta, tử vong chi thần sẽ không bỏ qua ngươi, ẩm. Tu La đao không lưu tình chút nào chém giết. Thần cùng người ở giữa. Sớm đã không có chỗ giảng hòa. Duy có lấy sắt ngăn sát. Thôn phệ. Lỗ đen hiển hóa. Đem Vu Yêu Vương tách ra thể xác thôn phệ. Trong cơ thể hắn tu vi lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Thiên tiên. Còn chưa tới tiên đạo cực hạn sao? Không quan hệ. Còn có tiếp theo chỉ. Sở Bắc quay đầu nhìn thoáng qua hải ngoại. Khẽ cười một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Hiên viên kiếm. Giết. Một bên khác. Cầm trong tay hiên viên kiếm thanh long thế cục đại biến. phá vỡ một yêu một người đều không thể làm bị thương đối phương, cục diện bế tắc. Màu xanh kiếm quang xuyên thẳng Vân Tiêu. Kiếm khí tung hoành tại chỗ đem trước mặt Bát Kỳ Đại Xà Chảm vỡ vụn. A a a a, ghê tởm, Hoa Quốc tu sĩ. Lại lãng phí ta một lần chết thay cơ hội. Huyết nhục nhúc nhích, lần nữa trùng kiến ra Bát Kỳ Đại Xà thân ảnh. Cũng không thể coi là Bát Kỳ Đại Xà. Hiện tại nó hẳn là đổi tên gọi là Bảy Thất Gián. Ghê tởm nhân loại, ngươi thành công đem ta chọc giận. Bát Kỳ Đại Xà mắt rắn bên trong lóe ra hàn mang. Yêu khí trực trùng Vân Tiêu. Này nhân loại cảnh giới cùng nó tương đương, nhưng thực lực lại không bằng nó. Thậm chí công kích đánh vào trên người của nó, đều rất khó có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Chỉ là bằng vào cái kia quỷ dị vô cùng không gian dị năng. Cùng nó dây dưa, nếu không có cái này cổ quái năng lực, trong vòng 10 chiêu, nó liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đi. Nhưng bây giờ, trong tay đối phương thêm ra đến một thanh vũ khí đáng sợ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đoạt lấy cái này đem vũ khí. Bát Kỳ Đại Xà trong lòng hơi động, thời gian dài như vậy bên trong chiến đấu, nó đã phát hiện nhược điểm của đối phương. Đối phương muốn đối với nó khởi xướng tiến công, nhất định phải từ trong không gian nhỏ hiện thân. Trong nháy mắt đó, chính là nó công kích tốt nhất cơ hội. Những người này, người tổng sẽ không phải mặc kệ đi. Bát Kỳ Đại Xà một cái bay vọt, hướng về thanh long phía sau một cái kiến trúc vọt tới. Bên trong ẩn tàng có linh quản cục thương binh. Đối phương không dám rời đi nơi này. Cũng chính là nguyên nhân này. Tình cảm liền là nhân loại nhược điểm lớn nhất. Cái này đáng chết yêu vật đang trốn giấu tại trong không gian nhỏ tìm kiếm lấy thời cơ công kích. Thanh Long thầm nghĩ trong lòng không ổn. Cái kia kiến trúc bên trong ẩn giấu đi trọng thương Bạch Hổ ba người. Hắn thực sự làm không được đối ba người tính mệnh khoanh tay đứng nhìn. Thân hình trong nháy mắt hiển hóa. Chính là cái này thời điểm. Bát Kỳ Đại Xà mắt rắn bên trong toát ra tốt sắc. Trên không trung thân ảnh lấy một cái không thể nào tư thế thay đổi. Hướng về hoàn toàn không có phòng bị Thanh Long vọt tới. Thật là lớn cá trạch. Đúng lúc này, một đạo toàn thân lóe ra sáng chói vô cùng. Để cho người ta hoàn toàn không cách nào không nhìn kim quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một thanh bắt được Bát Kỳ Đại Xà cái đuôi. Trông thấy đạo thân ảnh này, Thanh Long lập tức thở dài một hơi. Đánh nhau là một kiện phi thường xúc tiến chuyện tình cảm. Đến, để chúng ta thân mật thân mật. Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sạch sẽ răng trắng. Bành, bắt được Đại Xà cái đuôi. Đi lên chính là một cái xoắn ốc ném qua vai. Tại sao lại tới một cái? Một bộ liên chiêu xuống tới. Bát Kỳ Đại Xà đầu ông trực hưởng. Khi thấy rõ Sở Bắc cái kia khuôn mặt về sau, toàn thân lập tức che kín mồ hôi lạnh. Một cỗ dự cảm bất tường dâng lên. Ngươi trở về. Cái kia Vũ Yêu Vương đâu? A, ngươi nói hắn a. Sở Bắc vỗ vỗ cái bụng. Ở đây này, có ý tứ gì? Bát Kỳ Đại Xà mở to hai mắt nhìn. Chính là như vậy a. Cự đại hắc động lập tức hiển hóa. Nấc. Năng lượng khổng lồ tuôn ra nhập thể nội. Sở Bắc ở một cái. Chúc mừng túc chủ tu vi đột phá. Đạt tới tiên đạo đỉnh phong. Kim tiên cảnh sinh linh. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Sở Bắc không để ý đến. Hắn trông thấy hải ngoại có mấy đạo cường đại thân ảnh chạy đến. Khẽ cười một tiếng. Tế ra Vương Kỳ. Vương Kỳ ở đây. Chư thần lui tán. Sau một khắc, để toàn thế giới nhân dân ghi khắc cả đời hình tượng xuất hiện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.